Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Hắc Kim Nguyên Lực Thạch cùng Tự Nhiên Nguyên Lực. Giang Phàm khiêng Lâm Mộc, hắn mới lười nhác quản cái tên này có thể hay không đau. Dương Vô Y trên người có thương, theo ở phía sau. Ba người lần nữa đi vào nguyên vực ở trung tâm. Trước đó đào móc trang bị đều còn ở nơi này. Hai đầu hắc lân mãng lao ra. Nơi này cũng xuất hiện một cái vòng tròn khe rãnh. Luyện khí tuyến đường, ngay tại vòng tròn trung tâm, bị hai đầu hắc lân mãng vây quanh. Trên người ngươi có tổn thương, cũng đừng hỗ trợ, ta mình có thể. Giang Phàm cầm lấy cái sẻng, cẩn thận đào lấy. Tuyến đường bản thân cũng không kiên cố, nếu là không cẩn thận phá hủy, tổn thất liền lớn. Dương Vô Y tìm đến mấy cái túi đeo lưng, từ bên trong tìm ra một chút phấn hình dáng dược, bôi lên mới trên vết thương. Lâm Mộc nuốt một ngụm nước bọt, cho ta cũng bôi lên một chút. Dương Vô Y ném ra một cái bình nhỏ, chính mình bôi. Nói xong, ngồi ở một bên, ăn thịt khô, uống từng ngụm lớn nước. Giang Phàm đào lấy bùn đất, mắt nhìn nàng, không có buông tha Lâm Tĩnh. Người nội tâm có phải là không tốt hay không chịu? Không có gì. Dương Vô Y ném mất bình nước, bình tĩnh nói, ngươi đã cứu ta cảm kích ngươi, ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải nhắc nhở của ngươi, lần này thật khó giải quyết. Giang Phàm nói xong, đột nhiên cười, ta liền muốn kiếm chút tiền, làm tứ thúc chữa bệnh, để cho mình có tiền luyện võ. Nhưng tổng có vài người muốn cho ta kiếm không đến tiền, để cho ta vô phương luyện võ, ta chỉ có thể giết bọn hắn. Ngươi nói có thể hay không? Cười. Dương Vô Y yên lặng không nói. Lâm Mộc nói tiếp, hài hước, vô cùng hài hước, hẳn là cùng có lợi. Về sau ngươi ta hợp tác, đem sinh ý khai triển đến Bắc khu, Đông khu, còn có Nam khu. Giang Phàm trực tiếp gắn một nắm bùn đất ở trên người hắn, ở trong đó người, có không ngươi một cái. Trước đó đều là hiểu lầm, tất cả đều là Vương Thiến châm ngòi, ta là chân tâm nghĩ hợp tác với ngươi. Lâm Mộc vội vàng nói, ta kinh nghiệm phong phú, vô luận là làm ăn phương pháp, vẫn là phía ngoài thuê đội, ta đều hiểu, ta có thể giúp ngươi. Kinh nghiệm là tích lũy, ta ra tới một lần, tích lũy một lần. Giang Phàm cười lạnh một tiếng, đem đống đất tích ở một bên, cũng là thuê đội. Vô Y, ngươi hiểu rõ sao? Một điểm. Dương Vô Y trả lời, ngươi cái tiểu nha đầu, hiểu rõ cái gì? Cũng bởi vì lúc trước cha mẹ ngươi là thuê đội. Lâm Mộc khinh thường nói, ngươi đối Vô Y hiểu rõ rất nhiều. Giang Phàm nhíu mày. Lâm Mộc cười đắc ý, lại là khiên động vết thương, hít vào một hơi, dĩ nhiên nghĩ tại bên ngoài trộn lẫn đến có một cái tình báo phương pháp. Dương Vô Y, lúc trước phụ mẫu là một nhánh đội ngũ, 0.6 sức chiến đấu cũng xem là tốt, chỉ tiếc thuê được tao ngộ nguyên thú, không ai sống sót, trong nhà chỉ còn lại có một mình nàng. Nàng liền chính mình làm việc vặt sống qua, mãi đến 2 năm trước bị Lâm Tĩnh coi trọng, xem như thủ hạ bồi dưỡng. Nói thật, Lâm Tĩnh căn bản liền không có đem ngươi cùng Vương Thiến coi ra gì. Lâm Mộc cười nhạo, giống bọn hắn này loại, bồi dưỡng mấy tên thủ hạ rất bình thường, này chút thủ hạ đều là thời khắc mấu chốt mất mạng. Lâm Tĩnh vì cái gì cho ngươi lấy tên Dương Vô Y? Liền là nhường ngươi biết ngươi đã không chỗ nương tựa. Phanh. Dương Vô Y trực tiếp đem thịt khô nện ở trên mặt hắn, lạnh lùng nói, nói xong liền im miệng. Thuê đội liền là xuất tiền thỉnh người sao? Giang Phàm hỏi. Lâm Mộc còn chưa lên tiếng, Dương Vô Y mở miệng, đúng, một chút chiến sĩ học đồ xây dựng đội ngũ, bọn hắn có chính mình vòng tròn, ngư long hỗn tạp, chỉ cần ngươi ra được tiền, chuẩn chiến sĩ cũng có thể mời đến. Bình thường cửa hàng chính mình bồi dưỡng, liền là nghĩ bồi dưỡng chính mình thuê đổi. Thanh Nguyệt cửa hàng tổng bộ có chính mình thuê đổi, Lâm Tĩnh trong tay không có, nuôi không nổi. Dương Vô Y cùng Vương Thiến xem như dưới tay nàng thuê đổi hình thức ban đầu. Lâm Mộc trong tay đồng dạng không có thuê đúng, giống như Lâm Tĩnh, đều là xuất tiền thỉnh đội ngũ. Bình thường thỉnh thuê đổi, ngoại trừ tiền, còn có thể sẽ điểm thu hoạch. Chính mình nuôi một cái thuê đổi càng có lời. Chẳng qua là bồi dưỡng không dễ, trung tâm cũng không dễ tìm. Dương Vô Y cũng là hết sức nghe lời. Chỉ tiếc, Lâm Tĩnh quá không phải là một món đồ. Lâm Mộc hai mắt nhìn lên bầu trời, nhìn xem màu sắc rực rỡ trường khí, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hai cái thuê đổi, cắm mực trên tay ngươi, ta chẳng qua là nhặt được cái tiện nghi. Giang Phàm bình tĩnh nói, nếu như không có Hắc Lân Mãng, bọn hắn không có đánh nhau, Giang Phàm một cái cũng đánh không lại, chỉ có thể chạy, Mộc Cung lợi hại hơn nữa. Mũi tên cũng chỉ có 8 chi, mà lại, hắn nhưng không cách nào một lần đồng thời điều khiển 8 mũi tên. Lâm Mộc không nói gì thêm, lần này gặp hạn hết sức thảm, Giang Phàm đào lấy bùn đất, Dương Vô Y lần nữa gặp nổi lên thịt khô. Sau một tiếng, Giang Phàm dừng lại, cái sẻng chạm đến một cái cứng rắn vật thể, vội vàng từ bỏ cái sẻng, lấy tay cẩn thận gỡ ra bùn đất. Một cái hòn đá lớn chừng quả đấm xuất hiện, tảng đá đen kịt, phía trên có từng điểm màu vàng kim điểm lấm tấm. Hiện ra óng ánh hào quang, Hắc Kim Nguyên Lực Thạch, Dương Vô Y sắc mặt kinh ngạc, nhịn không được nói. Giang Phàm hỏi, thứ này, có làm được cái gì? Chế tạo vũ khí, Dương Vô Y nói. Giang Phàm giật giật khóe miệng, nhìn về phía Lâm Mộc. Ngươi cụ thể nói rằng, Hắc Kim Nguyên Lực Thạch là hấp thu nguyên lực tảng đá, không phải bình thường nguyên thạch có thể so sánh, thuộc về tự nhiên nguyên lực, đi qua nguyên lực thối luyện, bản thân chất bẩn loại trừ, chỉ còn lại có tinh túy. Lâm Mộc giải thích nói, có chút hâm mộ nói, này một khối, hẳn là có thể chế tạo ra chuẩn nhất giai vũ khí. Xem ra rất chân quý. Giang Phàm đem tảng đá ném cho Dương Vô Y, ngươi cầm lấy đi. Ta, a, tốt. Dương Vô Y tiếp được tảng đá, rõ ràng không nghĩ tới Giang Phàm sẽ để cho nàng cầm lấy. Bình thường vật chân quý đều là Lâm Tĩnh cầm lấy, bọn hắn cóng một chút vô dụng. Giang Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chuẩn chiến sĩ cường đại cỡ nào, cơ sở sức chiến đấu là bao nhiêu? Thấp nhất 0.9. Dương Vô Y vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chuẩn chiến sĩ phất tay vỡ bia nứt đá. Trước đó Hắc Lân Mãng ngăn không được một quyền. 0.9. Giang Phàm sửng sốt một chút. Cái kia một cấp chiến sĩ đâu? Ta Mộc Cung. 1.59. Chẳng phải là siêu việt chuẩn chiến sĩ. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là thuộc tính siêu việt, chuẩn chiến sĩ tuyệt đối có thể tránh thoát hắn mũi tên. Thậm chí không đợi hắn mũi tên bắn ra, đưa hắn đánh giết, không biết, Dương Vô Y lắc đầu, Lâm Mộc cũng không biết, bọn hắn đều chưa thấy qua chân chính một cấp chiến sĩ ra tay. Giang Phàm không hỏi thêm nữa, bắt đầu lấy tay thong thả đào móc, lại là nửa giờ đi qua, bùn đất gỡ ra. Cuối cùng nhìn thấy luyện khí tuyến đường xen lẫn, còn có ống ánh khí lưu chuyển, hình thành một cái bình nhỏ đồ án. Có thác ấn đồ vật sao? Giang Phàm hỏi, ta tới đi. Dương Vô Y theo ba lô lấy ra thác ấn đồ vật. Nhảy xuống vũng bùn, thác ấn luyện khí tuyến đường. Giang Phàm cẩn thận thu lại, chuẩn bị hủy đi luyện khí tuyến đường. Dương Vô Y vội vàng ngăn cản, này chút óng ánh khí lưu, là tự nhiên nguyên lực, cùng nguyên dịch không sai biệt lắm, có thể mang đi. Giang Phàm sắc mặt hơi vui, hai giọt nguyên dịch đều mang đến cho hắn không nhỏ trợ giúp. Tự nhiên nguyên lực, hẳn là cũng có thể mang đến cho hắn tăng lên. Dương Vô Y tại ba lô bên trong tìm kiếm, tìm tới 5 cái khoảng 10 cm mảnh ống thủy tinh, đặt ở ống ánh khí lưu trước. Khí lưu như con rắn nhỏ, tự động chui vào, một cái ống, trang 3 sợi khí lưu, chỉ dùng đi 4 cái, 12 sợi, mỗi một sợi đều có cây tăm độ lớn, có khả năng hủy. Dương Vô Y nói, Giang Phàm lúc này mới một cái sẻng xuống, phá hủy tuyến đường, hủy đi bình nhỏ đồ án, tự nhiên nguyên lực, có thể cung cấp chiến sĩ hấp thu, chờ ngươi học được luyện khí tuyến đường, hẳn là có thể đủ sử dụng. Dương Vô Y đem 4 cái ống, giao cho Giang Phàm, Giang Phàm lấy 2 cây, chia đều đi, hắc kim nguyên lực thạch, chờ ta lận đề thăng tăng lên, vì ngươi chế tạo thành dao găm, không cần, quá chân quý. Dương Vô Y lắc đầu, không nói, mang đồ tốt, làm sao chia, cũng là trở về rồi hãy nói. Giang Phàm đem đồ vật chứa ở trong bọc, ném cho Dương Vô Y, chính mình nâng lên Lâm Mộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.